Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 137, lột xác, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Lôi Âm trong cốc, một cái thanh sam thư sinh ngồi trên mặt đất, một hít một thở giữa, phát ra liên tiếp quái dị thanh âm, hô, ừ, ù ù. Nếu có người đứng ở thanh sam thư sinh bên cạnh, liền có thể rõ ràng nghe được, theo thanh sam thư sinh hô hấp thổ nạp. Trong cơ thể của hắn gặp truyền ra một loại rung động đảm lượng hổ báo chi âm. Tại hổ báo chi âm lúc giữa, lại xen lẫn cuồn cuộn lôi âm, yêu mị biến hóa kỳ lạ, vừa đang mãnh liệt, hai loại hoàn toàn bất đồng thanh âm, không ngừng chấn động cốt tùy, diễn sinh mới huyết dịch, huyết mạch vận chuyển, mãnh liệt như nước thủy triều, tu luyện thái hư lôi quyết. So với Tô Tử Mặc trong tưởng tượng muốn dễ dàng, vô luận là đại hoang thập nhị yêu vương bí điền trong phạt tùy trang, còn là thái hư lôi quyết trong lôi âm tẩy tùy kinh, đạo lý riêng đều là lợi dụng thanh âm lực lượng chấn động cốt tùy, đạt tới phạt tùy tẩy tùy, tiến tới hoán huyết hiệu quả. Có phạt tùy trang trụ cột, phối hợp tàn phế trang trên kinh văn, Tô Tử Mặc rất nhanh liền nắm giữ ảo diệu trong đó. Lôi âm cốc như vậy một cái kỳ quái hoàn cảnh, đối với những người khác mà nói, có thể nói là khổ không thể tả. Nhưng đối với tu luyện lôi âm tẩy tùy kinh Tô Tử Mặc mà nói, lại như có thần trợ. Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc dần dần đem lôi âm tẩy tùy kinh dung nhập vào phạt tùy trang ở bên trong, hình thành một loại thuộc về mình đặc biệt nôn ơi phương pháp. Hổ báo lôi âm, Tô Tử Mặc có thể cảm giác được rõ ràng. Trong cơ thể yêu khí đang tại bị lôi âm rửa đi. Nhưng trong huyết mạch lực lượng, lại bảo tồn hoàn hảo. Hơn nữa mượn nhờ lôi âm tẩy tùy kinh, loại này huyết mạch lực lượng trở nên càng cường đại hơn. Khủng bố, chỉ dùng một tháng thời gian, Tô Tử Mặc cũng đã đạt tới phạt tùy trang tiểu thành. Dựa theo đại hoang thập nhị yêu vương bí điển trong kể lại, phạt tùy trang tiểu thành có thể nhẹ nhõm chém giết trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Trên lực lượng có thể cùng trúc cơ trung kỳ chống lại. Mà Tô Tử Mặc tình huống lại có một chút bất đồng. Bởi vì tu luyện lôi âm tẩy tùy kinh, khiến cho huyết mạch lực lượng càng mạnh hơn nữa. Nhiều hơn một phần vừa đang mãnh liệt lôi âm lực lượng. Rất có thể cùng trúc cơ hậu kỳ phân cao thấp. Đương nhiên, cái này chỉ là đơn thuần trên lực lượng tương đối. Tu sĩ lúc giữa chém giết, lực lượng chẳng qua là một cái trong đó mặt. Trong nháy mắt, tại lôi âm trong cốc, Tô Tử Mặc đã ngây người 3 tháng lâu. Trong khoảng thời gian này, lại để cho hắn nhất mừng rỡ đúng là, trong huyết mạch yêu khí đều đã rửa đi. Tu luyện hổ báo lôi âm, tân sinh trong huyết mạch còn có thể mang theo yêu khí, nhưng cùng một thời gian cũng sẽ bị lôi âm tẩy đi. Từ nay về sau, Tô Tử Mặc chẳng những có thể lấy tiếp tục tu luyện đại hoang thập nhị yêu vương bí điền, hơn nữa không cần lại có điều cố kỵ, có thể tùy ý vận dụng huyết mạch lực lượng. Cái này đem trở thành hắn lớn nhất át chủ bài. Từ một ngày này lên, Tô Tử Mặc đem huyền kim ti giáp mặc ở bên trong. Bên ngoài khoác thanh sam, lưng đeo 1000 cân sức nặng, tại lôi âm trong cốc khổ tu. Lúc ban đầu, Tô Tử Mặc tịnh không thích ứng. Toàn thân vận huyền kim ti giáp, đồng đẳng với lưng đeo một cái ngọn núi. Gián tiếp xê dịch đều cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là tu luyện đại hoang thập nhị yêu vương bí điển trong đủ loại sát chiếu. Nhưng theo thời gian trôi qua, huyết mạch lực lượng càng ngày càng mạnh. Tô Tử Mặc dần dần thích ứng. Cử chỉ ngồi nằm, cùng bình thường thoạt nhìn, không hề khác biệt. Cho dù có người gặp lại Tô Tử Mặc, cũng căn bản sẽ không ý thức được. Trên người của hắn rõ ràng mặc một bộ 1000 cân nặng nội giáp. Như vậy phụ trọng tu luyện, đối với da thịt gân cốt rèn luyện, cực kỳ rõ ràng, đại hoang thập nhị yêu vương bí điển tôi thể, dịch cân, rèn cốt, phạt tùy trước 4 trang, đồng thời đều có chỗ tiến triển, Đương nhiên, Thái Hư Lôi Quyết cái này bộ phận thượng cổ công pháp mang cho Tô Tử Mặc kinh hỉ. Vẫn không chỉ như vậy, tàn phế trang bên trên vẫn ghi lại vài loại lôi thuật. Lúc ban đầu, Tô Tử Mặc tịnh không để ý, dù sao, lôi thuật cũng thuộc về linh thuật một loại. Tu vi của hắn cảnh giới còn chưa tới trúc cơ cảnh. Linh khí không có lột xác thành linh lực. Mặc dù tu luyện cũng không cách nào phóng thích, nhưng tu luyện lôi âm tẩy tủy kinh về sau, Tô Tử Mặc phát giác được, huyết mạch của hắn bên trong, lại diễn sinh ra một cỗ lôi điện lực lượng. Loại này lôi điện lực lượng giấu ở huyết mạch bên trong, không thuộc về linh lực phạm trù. Vậy do mượn trong huyết mạch lôi điện lực lượng, Tô Tử Mặc chẳng những có thể lấy tu luyện tàn phế trang trên lôi thuật, còn có thể đem phóng xuất ra. Ý vị này, còn là luyện khí sĩ Tô Tử Mặc, có thể phóng xuất ra trúc cơ tu sĩ mới có thể phóng thích linh thuật. Hơn nữa là linh thuật ở bên trong, uy lực nhất cương mãnh một loại. Lôi thuật, dù sao không phải sao lôi linh căn. Tô Tử Mặc tại, lôi điện, cảm giác trên cũng không nhạy cảm. Tu luyện lôi thuật cũng cực kỳ khó khăn. Nhưng dù sao nơi này là lôi âm cốc, Tô Tử Mặc lại ở chỗ này, nghênh đón đầu mùa xuân tiếng thứ nhất sấm sét. Trên bầu trời, hừng hực lôi điện lóng lánh, uốn lượn như xà, dường như xé rách muôn đời trời xanh, rơi xuống, dắt hủy diệt hết thảy khí thế. Vì tốt hơn nhận thức lôi điện lực lượng, Tô Tử Mặc nếm thử dẫn lôi nhập vào cơ thể. Hành động này cực kỳ hung hiểm. Mỗi một lần, Tô Tử Mặc đều bị điện toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong, mình đầy thương tích, mặc dù toàn thân vận huyền kim ti giáp, cũng ngăn cản không nổi. Tốt đang tu luyện đại hoang thập nhị yêu vương bí điển về sau, Tô Tử Mặc thân thể khép lại lực lượng kinh người, đầu cần nghỉ ngơi vài ngày, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tại trong sơn cốc này, Tô Tử Mặc thừa nhận bên cạnh người không thể tưởng tượng tra tấn cùng đau khổ. Hắn phải đổi mạnh mẽ, cường đại đến có thể vì truy phong, báo thù, cường đại đến có thể một lần nữa đứng ở Thẩm Mộng Kỳ trước mặt. Cường đại đến có thể đi truy tìm Điệp Nguyệt bước chân. Mỗi một lần, đương Tô Tử Mặc đều muốn buông tha cho thời điểm, đều nhớ tới Điệp Nguyệt nói với hắn một câu. Muốn là chư Phật long tưởng, trước làm chúng sinh châu ngựa, tu hành vốn là nghịch thiên tiến hành, huống chi là tiên yêu đồng tu. Từ bước lên con đường này bắt đầu, Tô Tử Mặc nhất định thừa nhận so với người bên ngoài càng nhiều nữa cực khổ, càng nhiều nữa áp lực. Tàn phế trang hơn mấy chồng lôi thuật tu luyện thành về sau, cái mảnh này tàn phế trang trên vật sở hữu cũng đã khắc ở trong đầu của hắn. Tại đây trang tàn phế trang cuối cùng, nhắc tới một loại đặc biệt lôi thuật, lôi âm sát, lôi thuật phóng thích, hầu như đều là bộc phát lôi điện lực lượng. Nhưng lôi âm sát, bộc phát ra lại thuần túy là lôi âm lực lượng, thanh âm lực lượng, thanh âm lực lượng, là dễ dàng nhất bị xem nhẹ đấy. Nhưng trong đó lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng. Lợi dụng thanh âm, chấn động cốt tùy, diễn sinh huyết mạch, chính là thanh âm một loại lực lượng thể hiện. Phóng thích lôi thuật, dù sao còn cần bóp động pháp quyết, vận chuyển tâm pháp, mà thanh âm phóng thích, lại là một loại thuấn phát lực lượng. Trong chiến đấu, nếu là vận dụng thỏa đáng, đem sẽ đưa đến không tưởng được hiệu quả. Đáng tiếc chính là, tàn phế trang đằng sau bị người xé toang. Cái này trang lôi âm sát, Tô Tử Mặc cũng không cách nào biết được. Bất quá, Tô Tử Mặc tại Thương Lang Sơn mạch bên trong, được chứng kiến cường đại linh yêu bộc phát ra cương mãnh không đúc gào to. Tại chỗ đánh chết một đầu linh thú tình cảnh. Một màn này, Tô Tử Mặc đến nay nhưng ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng mang cho hắn một thân linh cảm. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt. Tô Tử Mặc tại lôi âm trong cốc, đã ngây người nửa năm, tại tông môn đệ tử nhìn đến. Trong khoảng thời gian này, Tô Tử Mặc bị khốn ở lôi âm cốc, khẳng định tu vi khó có tiến thêm. Nhưng không có ai biết, ở nơi này lôi âm trong cốc, Tô Tử Mặc hoàn thành lột xác. Tu tiên cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng chiến lực lại tăng lên không chỉ một lần. Cách chương.